Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 463, nghiêu bức hạ minh. 2. Ta là thật không có có nhiều tiền mặt như vậy à. Nàng là lừa ngươi, gạt ta, hai người kia cả giận nói, ta lừa ngươi mẹ, ta nhìn tiểu tử ngươi cũng là thích ăn đòn, không thành thật. Thành thành thật thật bàn giao, còn lại tiền ở đâu bên trong? Vương Đào hiện ở trong lòng lại là mắng nở hoa. Mẹ hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy tiền mặt. Thế nhưng là hai người này thì sững sờ là không tin. Khiến Vương Đào liền hết hy vọng đều có. Đồng thời nhìn về phía Trần Vũ Hàm thời điểm, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Mẹ, đừng để ta bắt đến cơ hội. Không phải vậy ta thao chết ngươi. Các ngươi mau nhìn, hắn trong mắt đang động, nhất định là có quỷ. Trần Vũ Hàm đột nhiên chỉ Vương Đào. Không phải, lúc này Vương Đào trong mắt một động một chút. Bộ dáng kia, tựa như là đang suy nghĩ gì không ý kiến hay một dạng. Khiến Vương Đào là cái kia tức giận a. Nhưng mà hai người kia thì là nói. Còn thật a. Tiểu tử này nhất định còn có dấu tiền hắn. Mẹ, hôm nay lão tử nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi cũng không biết Hoa Nhi vì sao thì hồng như vậy. Phanh phanh phanh, hai người kia nhao nhao cho Vương Đào nhất quyền. Cái này đánh Vương Đào còn như tôm hùm một dạng. Thân người cong lại, xem ra vô cùng thống khổ. To như hạt đậu mồ hôi theo Vương Đào trên ót chảy xuống. Xem ra vô cùng thống khổ bộ dáng. Nói hay không, Vương Đào sắc mặt một trận tái nhợt. Mấy người các ngươi trước an tĩnh chút, trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Chòm râu dài nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Tốt, đại ca, hai người kia cung cung kính kính nói ra. Vũ Hàm, ngươi làm sao cũng xuống. Hạ Minh cau mày một cái. Lúc đó hắn nhưng là nói không cho Trần Vũ Hàm xuống tới. Để cho nàng hào hào ở tại trên xe đợi. Cô nàng này làm sao lại xuống tới? Tỷ phu, người ta sợ mà. Trần Vũ Hàm đột nhiên dùng ỏn à ỏn ẻn ngữ khí nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh không còn gì để nói. Nói, người sau lưng ta đứng đấy. Trước không cần nói. Sau đó đem Trần Vũ Hàm kéo đến phía sau mình. Hạ Minh đem ánh mắt đặt ở râu quay hàm này trên thân. Hỏi, là có người đến để ngươi tìm ta phiền phức đi. Không biết người này là ai? Có thể nói một chút sao? Ha ha, chòm râu dài nói. Ta chòm râu dài làm việc nhi tự nhiên lại chính mình một bộ. Bất quá tiểu tử ngươi cũng thật sự là đầy đủ có thể. Thậm chí ngay cả hắn đều dám đắc tội. Cũng trách không được chúng ta. Chòm râu dài lạnh lùng nói ra. Hiện tại mấy người chúng ta chủ yếu nhiệm vụ. Cũng là hung hăng cho ngươi một bài học. Để ngươi biết. Người nào dám chọc. Người nào không dám chọc. Chòm râu dài lời nói đem Hạ Minh cho tức giận cười. Hạ Minh nói. Chẳng lẽ phía sau ngươi người liền không có đã nói với ngươi chuyện ta gì không? Ngươi sự tình, chòm râu dài rõ ràng sững sờ, che lấp cười nói, ngươi có bản lãnh gì, bất quá là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh thôi. Ta chòm râu dài đầu năm nay từng cướp không ít người. Cái dạng gì người chưa từng gặp qua, tiểu tử ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa đành gãy chính mình đùi phải đi. Dạng này chúng ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút buông tha ngươi một lần. Đành gãy ta phải chân. Hạ Minh đột nhiên cười. Lúc này Trần Vũ Hàm thì là tức giận nói ra. Ta nói đại thúc, các ngươi dung mạo khó coi cũng coi như. Lại còn muốn đành gãy tỷ phu của ta chân. Ngươi tin hay không? Bản cô nương ta đành gãy các ngươi năm đầu chân. Trần Vũ Hàm nghe xong. Những người này lại muốn đành gãy Hạ Minh chân. Đương nhiên không vui. Hạ Minh có thể là mình tỷ phu, chính mình làm sao khi dễ đều có thể. Người khác nếu là dám khi dễ, vậy cũng phải hỏi một chút hắn vui không vui. Ha ha ha, wow. Chòm râu dài một đoàn người nhao nhao là cười rộ lên. Chòm râu dài trêu tức nhìn lấy Trần Vũ Hàm, cười nói, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không cũng muốn nếm thử chúng ta đầu thứ năm chân lợi hại a? Có muốn hay không chúng ta hiện tại liền để ngươi nếm thử? Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, trong mắt tinh mang lóe lên. Hạ Minh lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất thu hồi chính mình lời nói. Hạ Minh lời nói để chòm râu dài một đoàn người nhất thời cười. Chòm râu dài cười ha ha nói, thế nào, tiểu tử ngươi còn không phục? Ngươi có tin hay không là chúng ta hiện tại thì đào ngươi tiểu di tử? Muốn chết, bành. Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Sau đó một chân trực tiếp hung hăng hướng về chòm râu dài cái bụng đạp tới. Bởi vì Hạ Minh tốc độ xuất thủ quá nhanh, khiến chòm râu dài liền kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị Hạ Minh một chân đạp bay. Một cước này đạp chòm râu dài trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Không ngừng kêu rên, ta thao mẹ ngươi, ngươi lại dám đánh ta ca. Chòm râu dài thủ hạ nhìn đến chòm râu dài bị Hạ Minh một chân cho đạp bay, cái này để bọn hắn tại chỗ giận dữ. Bên trong một cái người cầm lấy đao tử thì là hướng về phía Hạ Minh hung hăng đâm tới. Bắn bi sát, Hạ Minh ngón tay hơi động một chút. Sau đó trong tay hắn có một cái tiền xu bị trong nháy mắt bắn ra đi. Phải biết, Hạ Minh bắn bi sát, thậm chí có thể so sánh đồng dạng súng lục đánh ra đến viên đạn. Có thể nghĩ lực đạo này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tăng thêm Hạ Minh còn vận dụng lên âm dương chân khí, khiến Hạ Minh bắn ra tiền tệ này thời điểm, lực đạo càng mạnh. Ai u, làm cái này tiền xu đạn ở cái này nhân thủ phía trên thời điểm, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, tựa hồ là cốt cách tiếng vỡ vụt âm. Sau đó người này trong tay đao tử thì rơi xuống, mà người này thì là bưng bít lấy tay mình không ngừng kêu thảm. Hạ Minh đi về phía trước đi, hung hăng một bàn tay đập ở cái này không ai trên mặt. Một tát này trực tiếp đem người này vỗ đến đầu óc choáng váng. Ngoạc kép, một khối chơi hắn, nhìn đến chòm râu dài cùng một người khác bị đánh ngã, khiến cái này còn lại ba người là vừa sợ vừa giận. Sau đó hướng về Hạ Minh đánh tới, bên trong một cái người còn cầm lấy thiết bổng, làm thiết bổng sắp đánh vào Hạ Minh trên thân thời điểm. Hạ Minh đột nhiên tay vừa dùng lực, thì đem người này lực đạo cho trong nháy mắt tháo xuống. Sau đó kéo một phát người này cánh tay, cái này thân người thể bất ổn, thì hướng về Hạ Minh ngược lại đi qua, tiếp lấy Hạ Minh bả vai hướng trên thân người này khẽ nghiêng. Liền trực tiếp đem người này cho đánh bay ra ngoài. Ai u, người này đau là kêu thảm không thôi. Sau đó hung hăng rơi tại đây trên mặt đất, khiến người này vô cùng khó chịu. Cái này, trong lúc nhất thời, còn lại hai người liếc nhau, nhào nhào nhìn ra đối phương trong mắt kiêng kỵ. Hạ Minh thì là lạnh lùng nói, nói, đến cùng là ai bảo các ngươi mấy cái tới? Hạ Minh trong lúc bất tri bất giác, trực tiếp dùng ra hoàng đế khí thế, cỗ này đế vương chi khí, theo hắn lan ra, khiến còn lại hai người nhất thời run một cái, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ. Bọn họ cảm giác trước mắt Hạ Minh cũng là một ác ma. Cái này để mấy người bọn hắn đều là hoảng sợ không thôi. Thật đáng sợ. Chòm râu dài sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lúc nhất thời trên ót vậy mà chảy ra mồ hôi, khiến chòm râu dài vô cùng giật mình. Hắn làm sao đều không ngờ rằng Hạ Minh đã vậy còn quá lợi hại. Phải biết hắn mấy tên thủ hạ đều là thường xuyên đánh nhau hạng người, cũng không phải cái gì lương thiện. Thế nhưng là trong tay Hạ Minh thậm chí ngay cả một chiêu đều đi không. Rất hiển nhiên, bọn họ đụng phải kẻ khó chơi, khiến chòm râu dài thầm mắng một tiếng. Ta thao mẹ ngươi, ngươi vậy mà dám chơi đều lão tử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.